Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, người dám không phục sao? Nhan Hoa Sinh trước tiên bên trong thu đến Mã Hồng Phong cùng Mã Long hai cha con tử vong tin tức. Cái này khiến hắn trắng đêm không ngủ, nếu như Mã Hồng Phong không chết, hắn còn có cơ hội tại Mã gia đến đỡ dưới. Từng bước chấp trưởng Khuynh Thành tập đoàn đại quyền, mà bây giờ, hết thảy đều thành huyễn ảnh. Cái này khiến Nhan Hoa Sinh có thật sâu cảm giác bị thất bại. Đặc biệt là làm hắn biết đêm qua Diệp Thiên lẻ loi một mình đơn độc sông Thủy Nguyệt đảo Mã gia lúc. Càng làm cho hắn trào lưu tư tưởng chập trùng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Diệp Thiên theo lần thứ nhất xuất hiện, cho tới bây giờ. Lần lượt mang đến cho hắn tâm thần phía trên rung động. Đổi mới hắn đối trên đời này cường giả nhận biết. Sáng sớm, Nhan Hoa Sinh đỉnh lấy hai cái thật to mắt quầng thâm đi vào công ty. Tiến vào văn phòng, liền bờ mông cũng còn ngồi chưa nóng. Sở nhân đến liền đến trước mặt hắn. Thần thần bí bí đưa di động đưa cho hắn. Lúc này, Nhan Hoa Sinh xem hết sở nhân trên điện thoại di động những hình kia. Thở dài ra một hơi, màu cho tàn trên mặt, hiện ra một tia đắc ý. Chỉ mong lần này, có thể đem tiểu tử này đuổi ra Khuynh Thành. Chỉ cần hắn không tại nha đầu chết tiệt kia bên người, ta thì có cơ hội động thủ. Nhan Hoa Sinh đã làm xấu nhất dự định. Sở nhân nở nụ cười xinh đẹp, như nước trong veo trong đôi mắt phun trào lấy vô tận oán khí cùng phẫn nộ. Tê Thanh nói, Khuynh Thành vốn nên cũng là hai người chúng ta thiên hạ. Nào có nàng nhan như tuyết phần. Ngoặc kép, lần nữa nhìn đến thành thục đến dường như có thể ra nước mà đến phương viện. Diệp Thiên trong nháy mắt thì kích động hưng phấn lên. Nha, nhìn ngươi khí sắc, ngươi là càng ngày càng tư nhuận nha. Một đóng cửa lại, Diệp Thiên liền đem phương viện ôm vào trong ngực. Hai người thân mật đến như xa vào bể tình người yêu. Phương Viện cười khanh khách lấy. Thon dài ngón tay lướt qua Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng gương mặt. Trắng liếc một chút Diệp Thiên. Phong tình vạn trùng gắt giọng. Còn không phải là bởi vì có ngươi yêu thương. Nói đi, ngươi lần này tới tìm ta. Có phải hay không vì phát tiết? Hoặc là bị cái kia nữ nhân cho vắng vẻ? Trong miệng nói chuyện, Phương Viện tay, xe nhẹ đường quen hướng Diệp Thiên một nơi nào đó tìm tòi đi qua. Diệp Thiên ra vẻ rụt rè đáp lại nói, nào có sự tình, ta chính là nghĩ ngươi, là phía trên đầu to nghĩ, vẫn là phía dưới đầu nhỏ muốn. Phương Viện một mặt nụ cười quyến rũ, nói lên tiết mục ngắn cũng là thông thạo, thể hiện ra nàng cái tuổi này nữ nhân nên có thành thục tâm lý. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc thiếu phụ phong vận, quả nhiên không giống bình thường. Cười nói, hai nơi đều nghĩ, không được sao? Phương Viện rất hài lòng ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Ôn nhu nói, ngươi chừng nào thì cùng ta về nhà. Diệp Thiên nhớ đến, trước mấy ngày Phương Viện thì đề cập tới cùng với nàng về nhà sự tình. Lúc đó bị Diệp Thiên uyển chuyển cự tuyệt. Lúc này Phương Viện chuyện xưa nhắc lại, Diệp Thiên có chút nghi hoặc hỏi, ngươi cho nữ nhi biên chế thiện ý hoang ngôn, ta có thể hiểu được, chỉ là trong khi nói dối quy cũng là hoang ngôn, ta không có thể trở thành ba ba của nàng. Diệp Thiên lời còn chưa dứt, trong ngực Phương Viện lại là ríu rít nhỏ giọng khóc rụt rùi. Tuyệt mỹ thành thục trên mặt mang trong suốt nước mắt, phong thái sạch sẽ. Xinh đẹp vô song, làm cho người không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi vuốt ve an ủi một phen. Người đừng khóc a, Diệp Thiên có chút luống cuống tay chân vì Phương Viện lau đi khóe mắt nước mắt. Nữ nhân nước mắt là khiến Diệp Thiên nhức đầu nhất sự tình một trong. Phương Viện hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên, như cái tiểu nữ hài giống như, không buông tha nói, ta mặc kệ. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta về nhà. Nữ nhi của ta nàng không ngại, nàng biết người ta ở giữa quan hệ. Đêm qua trước khi ngủ, Phương Viện đem chính mình cùng Diệp Thiên kết giao sự tình. Đại khái cùng Nữu Nữu giải thích một chút, không nghĩ tới Nữu Nữu thế mà đồng ý. Nàng yêu cầu duy nhất cũng là Phương Viện nam nhân, nhất định phải có rất cao nhan trị. Phương Viện tại cảm khái cái niên đại này tiểu hài tử thành thục đến thật sự là sớm, đồng thời cũng cảm thấy một trận kinh hỉ. Nữ nhi cái kia cửa ải đã qua, Diệp Thiên cửa này nha, nàng vẫn rất có nắm chắc. Nàng đối với mình mị lực luôn luôn là vô cùng tự tin. Diệp Thiên nếu là dám không đồng ý, cái kia liền trực tiếp ngủ phục lại nói. Được, ta lại được kiếm cớ rời đi mỹ nữ tổng giám đốc. Các ngươi những thứ này nữ yêu tinh a, từng cái thật sự coi ta là đường tăng thịt, ai cũng muốn đến kiếm một chén canh, ta sớm muộn sẽ bị các ngươi cho tươi sống nghiền ép thành thây khô. Ai, số khổ, thật sự là số khổ a. Diệp Thiên sầu mi khổ kiểm ai thán, giống như là ăn vô cùng lớn thua thiệt giống như. Phương Viện rốt cục nín khóc mỉm cười, trùng điệp hôn một cái Diệp Thiên gương mặt. Tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi có phải hay không cũng phải thực hiện ngươi lần trước tại bệnh viện lúc hứa hẹn. Diệp Thiên trong mắt lóe ra tà ác dâm đãng quang mang. Một bàn tay lớn bao trùm tại Phương Viện mỹ diệu mông sao múi ở giữa. Trong miệng nói lời này lúc, ngón tay cố ý hướng trong khe hở nhẹ nhàng điểm một chút. Phương Viện mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, trắng như tuyết hàm răng nhẹ nhàng sao cắn nở nang sung mãn kiều diễm môi đỏ. Sắc mặt còn có chút khiếp ý, nhỏ giọng nói, cái kia địa vị, thật có thể đi vào sao? Đương nhiên có thể, Diệp Thiên rất khẳng định nói cho Phương Viện. Phương Viện trên mặt khiếp đảm thần sắc, càng nồng đậm, huyền truyền yểu điệu mềm mại sau thân thể, rất rõ ràng nhẹ sau rung động một chút, thật dài quan xoắn lông mi lay động, cho thấy nội tâm của nàng lúc này bất an cùng sợ hãi. Nhìn thấy Phương Viện bộ dáng này, Diệp Thiên cởi mở cười một tiếng, không cho coi như, ta cũng không phải nhất định phải xâm nhập ngươi chỗ đó. Có phía trước thì rất tốt. Nói chuyện Diệp Thiên ngón tay tại Phương Viện phong phú sao đầy đủ môi đào phía trên ma sao vuốt lấy, trong mắt tà ác ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì cả. Tà sao cười nói, còn có nơi này cũng rất tốt, lần trước ta cũng còn không có hưởng thụ đầy đủ, ngươi thì bế quan tỏa quốc. Phương Viện một tay lấy Diệp Thiên tay đánh mở, vừa thẹn vừa giận chừng liếc một chút Diệp Thiên. Xấu thấu đồ chơi, liền sẽ muốn loại này ác sao bẩn thỉu biện pháp đến chỉnh tỷ tỷ. Nói thì nói thế, nhưng Phương Viện còn là cẩn thận, xem như chân bảo giống như, đem Diệp Thiên giải phóng ra ngoài. Sau đó vũ mị cười một tiếng, bắt đầu ấp a ấp úng lên, làm nhan như tuyết xem hết sở nhân trên điện thoại di động tất cả ảnh chụp lúc. Nàng nguyên bản quạnh quẽ chắc chắn sắc mặt, trong phút chốc âm trầm xuống, trong mắt lóe ra rực sao nóng lửa giận. Sở bộ trưởng, ngươi xác định trên tấm ảnh ngươi thật sự là Diệp Thiên sao? Nhàn như tuyết ngăn chặn lửa giận trong lòng, mặc dù biết trên tấm ảnh cùng vô số nữ đồng sự cười đùa tí từng người cũng là Diệp Thiên, nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn lần nữa chứng thực xác nhận. Cứ việc nàng biết sở nhân cùng nhan hoa sinh là một đám, cũng biết sở nhân ngay tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn thông qua những hình này đến uy hiếp chính mình, nhưng mấy chục tấm trong tấm ảnh, Diệp Thiên làm ra những cái kia bỉ ổi biểu lộ cùng hạ lưu động tác đều là thật sự. Cho dù là Nhan Như Tuyết là Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc, sở nhân cũng cho tới bây giờ không có đem Nhan Như Tuyết để ở trong mắt. Nhan tổng giám đốc, chẳng lẽ cho tới bây giờ ngài còn muốn bao che tiểu tử này hay sao? Sở nhân bình tĩnh tự nhiên cười lạnh, hai tay vây quanh ở trước ngực. Khuynh Thành cao ốc là văn phòng địa phương, không phải hộp đêm, càng không phải là Tây TV, làm cho tiểu tử này làm ẩu. Hắn đây là cái gì hành động? Rõ ràng là tại xem thường công ty chế độ, đi làm trong lúc đó cùng nữ đồng sự kề vai sát cánh. Liếc mắt đưa tình, nếu như hắn dạng này hành động, còn không làm xử lý lời nói, chỉ sợ lần tiếp theo hắn liền sẽ ở công ty trình diễn một trận sát người vật lộn. Đến lúc đó, Khuynh Thành danh dự mất hết, tại Giang Thành giới kinh doanh, biến thành trò cười. Ta là không nguyện ý nhìn đến Khuynh Thành đi đến một bước kia. Cho nên mới đem những hình này cho ngươi xem. Vì Khuynh Thành tương lai cùng tiền đồ suy nghĩ. Chuyện này, ta cảm thấy nhất định phải nghiêm túc xử lý. Nhan Như Tuyết trong lòng âm thầm oán trách Diệp Thiên. Hành động không bị kiềm chế. Đến mức dẫn xuất lớn như vậy thị phi. Sở nhân là cái gì mục đích? Nhan Như Tuyết đương nhiên lại quá là rõ ràng. Nghĩ được như vậy, sắc mặt tái xanh Nhan Như Tuyết bấm Diệp Thiên số điện thoại di động. Một bên Sở Nhân trong mắt chỗ sâu, trạch hiện ra một vệt rảo hoạt đắc ý quang mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?